Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Lâm sau khi nghe xong thì nhìn về phía Nam Tề, trong mắt vẫn còn một chút nghi ngờ cùng với phòng bị. Mẹ của Đình Hoan cùng Hứa Bá đến đây sao? Hứa Bá đang ngồi ở trên xe chờ chúng tôi à? Nam Tề gật gật đầu. Vậy thì tôi tiến hai người ra xe. Cô giáo Lâm nói xong thì chính mình dắt tay Đình Hoan cùng Nam Tề đi ra ngoài. Nam Tề khóe miệng khẽ nhếch cùng đi ra ngoài cửa. Cô biết cô giáo Lâm muốn đưa bọn họ đi ra là vì muốn xác định Hứa Bá có đến đây. Mà cô nắm lấy tay Đình Hoan như vậy là phòng nhớ có chuyện gì xảy ra, chính mình có thể bảo vệ cho Hoan Hoan. Cô cũng thực lòng thích một cô giáo cẩn thận như vậy. Đi ra tới cửa cùng với Hoan Hoan và cô giáo Lâm, Hứa Bá vốn đang ngồi ở trong xe, thấy cô đi ra thì liền mở cửa xe đi xuống. Cô giáo Lâm. Hứa Bá hướng về cô giáo gật đầu, rồi chuyển hướng tới Nam Tệ cung kính kêu một tiếng phu nhân. Sau đó đưa tay tiếp nhận cặp sách của Hoan Hoan ở trên tay cô. Cảm ơn. Nam Tuệ nhìn ông mỉm cười, bởi vì cái cặp sách này thật sự là nặng, không biết ở bên trong rốt cuộc là mang cái gì. Xác định có Hứa Bá đến, cùng với cô ấy là mẹ của Hoan Hoan, cô giáo Lâm yên tâm hướng tới bọn họ vẫy tay rồi xoay người rời đi. Hứa Bá à, McDonald có sao ở đây không? Sau khi lên xe thì Nam Tuệ mở miệng hỏi. McDonald ư? Hứa Bá sửng sốt một chút. Đúng vậy, cháu đột nhiên muốn ăn khoai tây chiên, còn có kem hình nón nữa. Sẽ không phiền bắt chứ? À không đâu ạ. Sau khi xe lăn bánh ở trên đường, Nam Tuệ chuyển sự chú ý tới đứa nhỏ im lặng đang ngồi ở bên cạnh cô. Hoan Hoan à, con có muốn ăn khoai tây chiên không? Cô ôn nhu hỏi con bé. Đình Hoan im lặng lắc đầu. Hay là ăn kem hình nón hả? Đình Hoan lại lắc đầu. Cả rán thì sao? Đình Hoan vẫn là lắc đầu. Con chưa bao giờ ăn McDonald's sao? Nam Tuệ hỏi câu khác, nghĩ rằng một đứa nhỏ thì rất phải thích ăn McDonald's mới đúng chứ. Đình Hoan ngại uy muốn lại gật đầu. Còn không thích sao? Cô lại hỏi. Đình Hoan lúc này không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Còn không sao chứ? Cô lại hỏi một lần nữa. Hứa nãi nãi nói, đồ ăn rác rưởi không có dinh dưỡng. Đình Hoan rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Thanh âm rõ ràng trong vắt rất là dễ nghe, chỉ tiếc ngữ khí lại có một loại áp lực. Nam Tuệ thiếu chút nữa là đắc ý cười to. Điều cô nghĩ đến quả nhiên không có sai. Không có một tiểu hài tử nào không thích McDonald's cả. Hứa nãi nãi nói như vậy cũng đúng. Nhưng chỉ cần không có thường xuyên ăn, lâu lâu ăn một chút cũng không có ảnh hưởng. Con có muốn ăn không? Đình Hoan lập tức lộ ra vẻ mặt ao ước, nhưng là không dám gật đầu nói muốn. Chính là chỉ nhìn cô không chớp mắt mà thôi. Phu nhân à, đã đến nơi rồi. Cô có muốn tôi xuống xe để mua về đây không? Hay là hai người sẽ xuống xe vào trong ăn chứ? Phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nói của Hứa Bá hỏi. Hứa Bá xuống mua giúp cháu nhé. Cô xuyến một chút rồi trả lời. Xem tình huống hiện tại, cô không nghĩ rằng sẽ cùng Tiểu Đình Hoan xuống xe. Đông đúc như vậy, vẫn cần một người đàn ông xếp hàng mua đồ thì hơn. Dạ vâng ạ. Hứa Bá gật đầu trả lời. Hoan Hoan à, con muốn ăn cái gì? Cô quay sang hỏi con bé. Vì sao cô cứ gọi cháu là Hoan Hoan? Cháu tên là Tiểu Đình Hoan cơ mà. Đình Hoan rốt cuộc nhịn không được mà nghi hoặc hỏi. Bởi vì mỗi người khi còn nhỏ, trừ tên của mình ra, đều có một cái tên khác rất là đáng yêu nha. Con không có sao? Đình Hoan lắc đầu. Vậy thì mẹ về sau gọi con là Hoan Hoan có được không nào? Hoan nghĩa này là khoái hoạt vui vẻ. Sau này con so với các bạn sẽ nhanh nhẹn vui vẻ và đáng yêu hơn rất nhiều. Thật vậy sao ạ? Lạ thật đó. Nam Tuệ dùng sức gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía cửa xe. À, đã đến lượt Hứa Bá chọn đồ rồi kìa. Hoan Hoan à, con muốn ăn cái gì? Hay là thức ăn giống như mẹ nha? Cháu... Sao? Không có việc gì đâu. Còn muốn ăn cái gì thì cứ nói đi. Có thể ăn cái thứ có cả đồ chơi không? Đình Hoan nhỏ giọng nói. Có đồ chơi ư? Thì ra là cơm trẻ em sao? Mẹ biết rồi nha. Nam Tuệ mỉm cười. Trong nghe mắt, cô nhìn lên phía trước thấy Hứa Bá đang nhìn cô và Tiểu Đình Hoan, gương mặt chiếu hậu cười cười. Cô mỉm cười đối với Hứa Bá làm ông bối rối quay đi. Hứa Bá à, Băng có muốn ăn cái gì không ạ? Cô cất tiếng hỏi. Không có. Tôi đã là một lão già rồi. Ăn loại thức ăn này sẽ không quen. Phu nhân với tiểu thư cứ ăn đi. Không cần phải để ý tới tôi đâu. Vậy thì cháu sẽ mua phần của cháu và Hoan Hoan nha. Nam Tuệ vừa nói xong thì mở ra kính cửa xe, hướng về phía cô phục vụ nói. Cho tôi một phần cơm trẻ em, một phần khoai cây chiên và một cây kem ốc quế. Dạ vâng ạ. Cô phục vụ mỉm cười hưởng ứng, nhận tiền rồi đưa cho cô một cái phiếu, kêu bọn họ tới phía trước nhận đồ. Không đến 2 phút, hai phần đồ ăn đã được đưa đến. Nam Tuệ nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh, vẻ mặt rất là hứng thú, mong đợi, lại không dám lộn xộn. Cô nén cười, đưa phần cơm trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net